Phải biết rằng khống chế 5 quân xúc sắc và 10 quân xúc sắc thì cần thực lực khác nhau như trời và đất. Tiểu thư Kiyoko Ito, nếu tôi có thể đổ ra 10 con lục tôi. Góc truyện audio.com, thắng, nếu cô có thể đổ ra 10 quân lục tôi thua. Lâm Bắc Phàm hút một hơi thuốc cười cười mà nhìn Kiyoko Ito, thản nhiên nói. Ưu tiên phái nữ, cô có thể lựa chọn đổ xúc sắc cũng có thể lựa chọn nhường cơ hội đổ xúc sắc cho tôi. Cách chương.